Lưu Bạch, anh yêu em. Chương 9. Mặc dù có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần, nhưng khi anh chạy xe trên con đường thẳng tắp, dừng trước khu nhà được gọi là biệt thự, tôi vẫn hơi sững lại. Khu nhà màu trắng lấp lánh ánh nắng nằm lọt giữa vườn hoa, phía sau nhà là một thảm cỏ xanh rộng lớn, con đường nhỏ dẫn ra hồ nước, góc cuối đường còn có một bến đò nhỏ. Đây có phải là Thượng Hải không? Bỗng chốc tôi có cảm giác là mình bị lạc mất phương hướng. Xin hãy thứ lỗi cho sự mất cân bằng chút xíu đó của tôi. Trong khi thành phố này vẫn còn bao nhiêu người vật lộn phấn đấu để có một không gian nhỏ cho riêng mình, nhìn thấy ngôi nhà như thế này, chắc chắn họ sẽ cảm thấy nhục chí. Em có thích biệt thự nhà anh không? Anh kéo tôi vào trong rồi nói. Nhà đang sửa sang lại, em đi cẩn thận nhé. Biệt thự. Tôi tròn xoe mắt nói. Thưa ngài, đây phải gọi là dinh cơ mới đúng. Nếu anh định dùng tiền để dọa em thì sự kiện bất ngờ này là đủ lắm rồi. Sở Thừa cười giòn tan, đưa tay véo mũi tôi, dùng tiền là dọa được em sao? Sao em không nói sớm, làm anh phải mất bao nhiêu chất xám, ngày nào cũng phải nghĩ xem làm thế nào mới cưa được em. Chúng tôi bước vào phòng khách đang chất đầy vật liệu, không gian rộng rãi trong phòng dường như có thể chứa được hai căn nhà của tôi. Tôi thở dài nói. Nếu sớm biết anh có nhiều tiền thế này thì kiểu gì em cũng phải làm cao một chút để anh phải theo đuổi nhiệt tình hơn. Thế nào mới được gọi là nhiệt tình? Anh kéo tôi lên tầng. Chỗ này sẽ để cho em một phòng, em thấy thế nào? Phòng khách hả? Tôi thò đầu vào ngó. Dĩ nhiên là phòng chung của anh và em rồi, ngốc ạ. Em định ngủ một mình à? Anh ôm tôi từ phía sau và nói, hơi thở ấm áp luồn vào tóc tôi. Căn phòng rộng rãi đang để không, chỉ có ánh nắng hắt qua cửa kính chiếu. Giây phút này, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui. Cậu Sở, cô gái này là, một giọng nói già nua từ phía cầu thang vọng lại. Sở Thừa quay đầu lại chào, bác Phúc, bác còn ở đây à? Bước lên cầu thang là một cụ già dáng người nhỏ bé. Ánh mắt lướt qua Sở Thừa, dừng lại chỗ tôi. Đây là Lưu Bạch, bạn cháu. Cháu đưa cô ấy đến xem biệt thự. Lưu Bạch, đây là bác Phúc, trợ lý của bố anh, hiện bác đang phụ trách công việc sửa sang biệt thự. Cháu chào bác ạ, tôi gật đầu chào ông, thấy ánh mắt ông càng lộ rõ vẻ thăm dò, bất giác tôi lùi ra sau một bước rồi nói, Sở Thừa, em xuống ngắm hồ nước nhé. Tôi đi về phía cầu thang, nghe thấy hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Triều Châu. Không nén nổi tò mò, tôi bèn quay đầu nhìn trộm, thấy bác Phúc đang liếc nhìn mình, tôi nhanh chân bước xuống cầu thang. Không hiểu tại sao trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an. Chiều thứ bảy, tôi và Mạc Lợi ăn mặc tinh tươm, ở nhà đợi Sở Thừa đến đón. Mạc Lợi kéo chiếc quần bò và áo phông trắng đang mặc trên người, vô cùng phấn khởi. Mẹ ơi, những chú ngựa đó có giống như trong tranh không ạ? Giống chứ, chúng sẽ rất cao và rất to, đến lúc đó Mạc Lợi đừng có sợ đấy nhé. Có ngựa bé không hả mẹ? Mạc Lợi cười híp mắt nói tiếp, Mạc Lợi có thể cưỡi ngựa bé mà. Mẹ không biết, nếu có chắc chắn sẽ cho Mạc Lợi cưỡi ngựa bé, đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Thế mẹ ơi, sao chúng ta chưa đi ạ? Nếu mặt trời xuống núi thì ngựa bé phải đi ngủ rồi. Chúng ta còn phải đợi một người, không phải hôm qua mẹ đã nói với Mạc Lợi rồi đó sao? Hôm nay, không phải chỉ có hai mẹ con mình, có một người nữa sẽ đi cùng. Đang lúc nói chuyện, điện thoại của tôi đổ chuông. Lưu Bạch, anh đến rồi. Em mau xuống đi. Tôi dắt Mạc Lợi vào thang máy, tim đập nhanh hơn. Không biết khi nhìn thấy Mạc Lợi anh sẽ như thế nào. Ngoài trời ánh nắng chan hòa, anh đã đứng chờ ở ngoài xe. Thấy chúng tôi bèn nhanh chân bước tới, anh ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Lợi. Chào bé, bé có phải Mạc Lợi không nhỉ? Mạc Lợi tròn xoe mắt vẻ hơi ngần ngừ. Con gái đây là bạn của mẹ, con chào chú đi. Không, chào anh chứ. Anh vẫn chưa kết hôn mà, không được gọi chú. Ở Triều Châu mọi người đều gọi như vậy. Anh tôi phì cười. Anh nói gì vậy, em là mẹ Mạc Lợi gọi anh bằng anh thì em là dì của anh. Tục lệ phải như vậy, khuôn mặt anh tỏ vẻ vô tội. Mạc Lợi, anh bế em lên xe được không? Nếu em không đồng ý thì anh cứ ngồi thế này không dậy nữa đâu. Từ nãy giờ Mạc Lợi vẫn im lặng. Nhưng thấy anh như vậy con bé không nhịn nổi bật cười, đưa bàn tay nhỏ xinh ra cho anh ôm gọn vào lòng. Vừa nhìn là biết anh ít khi thực hiện những động tác khó như thế, anh thận trọng bế Mạc Lợi lên, trông khá lóng ngóng vụng về, nhưng mặt lộ rõ vẻ thích thú. Tôi chăm chú nhìn hai người, cho dù thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa, hình ảnh này vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Dưới ánh mặt trời, mái đầu của hai người, một lớn một bé áp sát vào nhau bước đi trước tôi, chỉ trong tầm tay, giống như hạnh phúc cũng chỉ trong tầm với. Nếu thời gian mãi dừng lại trong giây phút này thì sẽ tuyệt vời biết bao. Ba chúng tôi đã chơi đùa một ngày vui vẻ, ăn tối xong. Mạc Lợi ngủ ngon lành trên hàng ghế sau. Sở Thừa vặn nhỏ nhạc lại, nhìn qua gương chiếu hậu, Lưu Bạch, em nhìn coi Mạc Lợi ngủ kìa, nhìn đáng yêu quá. Có gì mà đáng yêu, nó nghịch cả một ngày rồi, bây giờ thì ngủ cứ như con lợn con ấy. Mạc Lợi giống em lắm, đôi mắt to, cũng không thích nói nhiều. Một cô bé trầm lặng. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên người của tôi rồi thơm một cái, hôm nay, anh rất hồi hộp. Hồi hộp cái gì? Sợ Mạc Lợi không thích anh sẽ khiến em khó xử. Tôi nắm chặt tay anh, Sở Thừa, anh tốt với em quá. Đèn đỏ bật sáng, xe dừng lại, anh nhoài người sang bên tôi quay đầu nhìn Mạc Lợi. Không phải nhìn đâu, Mạc Lợi ngủ say lắm. Sở Thừa khẽ cười tiếp tục hôn tôi. Lưu Bạch, anh có linh cảm rằng anh và Mạc Lợi sẽ rất hợp nhau. Tôi thở phào một cách thỏa mãn, trên chiếc xe này có người đàn ông mà tôi yêu và cô con gái thân thiết nhất của tôi, nếu được lựa chọn, liệu tôi có thể ẩn mình trong không gian nhỏ bé này, mãi mãi không bao giờ rời xa.